Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395: Lòng đất bảo tàng. Nếu là người bình thường cùng Ngô Việt một chỗ đi chuyện, tâm này khẳng định là tương đối hoảng hốt. Chung quy Ngô Việt có thể ở bên trong thần không biết quỷ không hay hạ độc, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Trương Phàm căn bản cũng không sợ độc, mà nói lên sức chiến đấu, hắn cũng không sợ Ngô Việt. Lúc này hai người tới chỗ động khẩu, chỉ thấy chỗ động khẩu không có một bóng người. Rất hiển nhiên, còn dư lại kia hơn 50 cái ảnh nguyệt tổ bọn sát thủ cũng đã trốn vào thông đạo chỗ càng sâu. Ngô Việt trực tiếp tiến nhập trong động, Trương Phàm cùng sau lưng hắn một chỗ tiến nhập trong động. Lúc này, Ngô Việt xung quanh nhìn không đến có bất kỳ độc khí các loại. Nhưng Trương Phàm nano đồng hồ lại nói, xung quanh 100 mét trong phạm vi, có 13 loại vô sắc vô vị khí thể độc tố. Này 13 loại độc tố có thể đối với ứng bất kỳ bất đồng thể chất. Trương Phàm nghe được trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Có những độc tố này, Ngô Việt coi như là miễu sát linh vũ giả đều không nói chơi a. Chỉ là để cho hắn trong lòng có chút nghi hoặc chính là, vì cái gì Ngô Việt muốn đối với ảnh nguyệt tổ động thủ? Rất nhanh, hai người tới đạo thứ nhất cửa đá vị trí. Đạo thứ nhất cửa đá chỗ đó cất giấu hơn 10 sát thủ. Bọn họ đều ngừng thở, lặng lặng chờ Trương Phàm cùng Ngô Việt đến nơi, muốn đến xuất kỳ bất ý đánh lén. Thế nhưng khi bọn hắn tiến nhập Ngô Việt trong vòng 100 mét, hơn 10 người tất cả đều lặng yên không một tiếng động địa ngã xuống đất. Trương Phàm âm thầm ngạc nhiên, tay này đoạn thật sự là quá đáng sợ. Rất nhanh, đi tới đạo thứ nhất cơ quan vị trí, Ngô Việt tựa hồ sớm biết nơi này có cơ quan, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra hơn 10 mét, rơi vào phiến đá bên kia. Đón lấy, Trương Phàm đi theo Ngô Việt, một đường trải qua vài đạo cơ quan, cuối cùng đi tới có đạo vô pháp mở ra trước cửa đá. Đi đến cửa đá lúc trước, nơi này sớm đã ngổn ngang lộn xộn địa ngược lại hơn 40 cỗ thi thể. Hiển nhiên, đều là bị Ngô Việt độc khí hạ độc chết. Trương Phàm đem những người này huyết hạch đều thu, nhưng nhìn này đạo cửa đá, lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Vừa rồi ảnh nguyệt tổ dùng nhiều như vậy công cụ, cũng không thể đem này đạo thạch cửa mở ra. Bản thân bây giờ một người muốn mở ra cửa đá, tất nhiên càng thêm khó khăn. Thời điểm này, Ngô Việt lấy ra hai thanh không đến 2 thước dài chủy thủ, ném hướng Trương Phàm. Trương Phàm tiếp trong tay, tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên lai này hai cây chủy thủ cũng không phải cái khác, chính là Trương Phàm ảnh nhận. Rất hiển nhiên là Ngô Việt giết đi 10 tổ trưởng, cầm đến ảnh nhận. Trương Phàm kinh ngạc tại Ngô Việt thực lực. 10 tổ trưởng cũng là dụng độc cao thủ, nhưng vẫn là bị Ngô Việt giết chết. Có thể thấy hắn lúc dùng độc phương diện tuyệt đối so với 10 tổ trưởng cao minh rất nhiều. Trương Phàm nhìn về phía Ngô Việt, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác. Vì cái gì giúp ta? Ngô Việt biểu tình như trước lãnh đạm, nói, ngươi giết Tạ Vĩnh Cường, xem như thay ta báo thù. Ngươi giết Nhạc Hoa Nam cùng Võ Thiên Tề, ta mới có cơ hội gây dựng lại võ giả hiệp hội. Trương Phàm trong nội tâm bán tín bán nghi, bất quá lúc này cũng bất quá nhiều đi xoắn suýt cái gì. Nắm trong tay lấy quen thuộc ảnh nhận, tay hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ động, ảnh nhận liền bắt đầu rung động, xuất hiện một đạo tàn ảnh, đón lấy, dùng ảnh nhận đâm về kia trầm trọng cửa đá. Tại cảm giác được có một cỗ lực cản, Trương Phàm dụng hết toàn lực, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo một hồi hỏa hoa nổi lên. Cửa đá bị kéo ra một đường vết rách, quả nhiên, chỉ có ảnh nhận tài năng đâm thủng này đạo cửa đá. Rất nhanh, cửa đá bị Trương Phàm mở ra một cái hình nửa vòng tròn. một cước đá ra, có đạo hình nửa vòng tròn tảng đá vào bên trong bay ra ngoài. Trương Phàm cũng không có lập tức tiến vào, mà là chờ giây lát, lại dùng nano đồng hồ dò xét một chút. Bên trong là một cái mộ thất, mộ trong phòng, để đó một ngụm thạch quan, mà căn cứ dụng cụ dò xét thượng biểu hiện. Càng đến gần thạch quan, năng lượng chỉ số lại càng cao. Rất hiển nhiên, đá năng lượng liền thả ở bên trong thạch quan. Trương Phàm dùng nano đồng hồ dò xét một chút. Trong thạch quan, quả nhiên có đá năng lượng số lượng, so với Trương Phàm tưởng tượng nhiều một chút, khoảng chừng 9 miếng, lúc trước Trương Phàm cho rằng nơi này cùng ngũ đại liền trì chỗ đó đồng dạng. Nhiều lắm là cũng liền 3-4 mai, không nghĩ tới hội có nhiều như vậy, hắn lại dùng nano đồng hồ dò xét một chút, phát hiện này phụ cận không có cái gì cơ quan. Lúc này dùng sức vừa đẩy, đem thạch quan nắp quan tài đẩy mở đi ra. Nhất thời, một cỗ mùi hôi thối truyền ra. Trương Phàm nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong là một cỗ thi thể. Cổ thi thể này là nam thi, lại cũng chưa hoàn toàn hư thối. Thoạt nhìn là một cổ thây khô. Hắn thân mặc đường chiều quần áo và trang sức. Này quần áo và trang sức hiển lộ rất đẹp đẽ quý giá tại thân thể của hắn bên cạnh. Để đó một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này nếu như lấy ra đi, nhất định sẽ giá trị không ít tiền. Bất quá bây giờ tiền này đối với Trương Phàm mà nói, gần như không có tác dụng gì. Hắn để cho nano đồng hồ đối với thanh kiếm này tiến hành kiểm tra đo lường. Như vậy một kiểm tra đo lường, để cho hắn kinh hãi. Thanh kiếm này dĩ nhiên là adamantium vật liệu chất. Lấy hiện tại khu vực an toàn khoa học kỹ thuật trình độ, adamantium đều vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn. Cũng chỉ có 301 phòng thí nghiệm loại này, nhìn lên căn bản không phải thế giới này địa phương mới có adamantium vũ khí. Vì cái gì đường chiều trong huyệt mộ sẽ có adamantium vật liệu chất cổ kiếm? Trương Phàm cau mày, đem kia adamantium trường kiếm cầm lên, hơi vừa dùng lực, sặc lang một thanh âm vang lên, kiếm bị tất cả rút ra, chỉ thấy thân kiếm một mảnh sáng như tuyết, đã trải qua hơn 1000 năm, lại không có bất kỳ gì sát dấu hiệu. Trương Phàm lúc này cũng không kịp quá nhiều nghiên cứu, trực tiếp đem adamantium trường kiếm thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Việt, từ trên mặt của hắn, nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình, tựa hồ căn bản cũng không để ý Trương Phàm cầm cái thanh này chân quý adamantium trường kiếm. Đương nhiên, hắn có lẽ căn bản cũng không biết đây là adamantium vật liệu chất. Chung quy hắn không có nano đồng hồ, không có khả năng như Trương Phàm như vậy liếc mắt nhìn cũng biết là adamantium. Kế tiếp, Trương Phàm tiếp tục hướng trong thạch quan nhìn lại, chỉ thấy đang làm thi đầu bên trái, để đó 9 miếng đá năng lượng. Trương Phàm vẫn là không chút khách khí, đem này 9 miếng đá năng lượng đều thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Dù sao Ngô Việt lúc trước nói qua, hắn không phải vì đá năng lượng mà đến, cho nên đối với hắn cũng không có gì hảo khách khí. Cuối cùng, đang làm thi đầu bên phải thì là một quyển sách. Quyển sách này, Trương Phàm nhìn xem liền nhìn rất quen mắt, lại cùng của hắn bản Trường Sinh Quyết giống như đúc. Hơn nữa sách bìa mặt, ba cái kia chữ lại cũng là Trường Sinh Quyết. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, muốn đưa tay đi lấy quyển sách này. Bất quá lúc này, Ngô càng nói chuyện, quyển sách này có thể hay không cho ta xem nhất nhãn? Trương Phàm không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Việt. Ngô càng nói, thuần túy là hiếu kỳ. Trương Phàm tuy cũng không tin Ngô Việt nói, thuần túy là hiếu kỳ, nhưng mượn hắn liếc mắt nhìn cũng không sao. Chung quy trong sách đều là chút văn tự cổ đại. Trương Phàm không tin Ngô Việt liền thật sự nhận thức những cái này văn tự. Hơn nữa lúc này Trương Phàm lúc này nội tâm đã có chủ ý. Có thể mượn quyển sách này là một cái giao dịch. Hắn lúc này nói, ngươi mới vừa nói ngươi muốn gây dựng lại võ giả hiệp hội. Ngô Việt không nói gì, thế nhưng dùng ánh mắt trả lời Trương Phàm. Trương Phàm nói, như vậy đi, quyển sách này ta có thể cho ngươi mượn liếc mắt nhìn. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?